Tống Nhu, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng thượng liền nói, Khanh cứ nói chưa vội, nhưng trẫm lại lo lắng cho Khanh mấy ngày trước. Quý phi còn nói với trẫm rằng nàng có một người muội muội ruột đã đến tuổi cập kê. Hôm nay nàng cũng có mặt ở đây, tổng ra, Khanh xem có hợp nhãn duyên không? Nếu hợp, trẫm sẽ đích thân làm mối cho Khanh. Ta có chút ngạc nhiên, chưa nói đến việc Hoàng thượng hành sự quá tùy hứng. Việc ban hôn trực tiếp cho thần tử trong yến tiệc như thế này có lẽ là lần đầu tiên. Nếu là hỏi riêng, nếu không ưng ý, người ta còn có thể khéo léo từ chối. Nhưng dưới sự chứng kiến của bao nhiêu người như thế này, nếu tạ vệ nói không ưng ý, chẳng khác nào tát vào mặt hoàng thượng, quý phi và cả nhà quốc công hầu. Đến lúc đó, chuyện hôn sự của nhị tiểu thư họ Vương cũng khó mà nói trước được. Nếu nói đến chuyện ưng ý, ta ngẩng đầu nhìn sang nhị tiểu thư họ Vương. Gương mặt nàng ửng hồng, e thẹn nép sau lưng phu nhân quốc công hầu phủ, nhưng ánh mắt lại lén lút liếc về phía tả vệ. Nhớ lại bộ dạng kiêu ngạo của nàng ở quốc công hầu phủ hôm đó, khóe môi ta không khỏi cong lên nụ cười thích thú. Khi thu hồi ánh mắt, ta bất ngờ thấy tả vệ đang nhìn ta. Ánh mắt hắn sâu thẳm, nặng trĩu, không thể đoán được cảm xúc. Hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta và nụ cười trên môi ta, như thể muốn xem ta sẽ phản ứng thế nào sau khi hoàng thượng ban hôn cho hắn. Ta chưa kịp thu lại nụ cười, hắn đã rời ánh mắt đi. Hắn không nói ưng ý hay không, chỉ mơ hồ đáp lời hoàng thượng. Tạ hoàng thượng quan tâm, nhị tiểu thư họ Vương cắn môi dưới, không hiểu sao lại lườm ta một cái. Ta cạn lời quay đầu đi, thấy Thẩm Tử An cũng đang nhìn ta. Dù sao lúc này sự chú ý của mọi người trong điện đều dồn vào nhị tiểu thư họ Vương và tạ vệ. Ta bèn xích lại gần Thẩm Tử An, nghịch ngợm ghé tai hắn, giọng nói vui vẻ. Quả là một màn kịch hay, hắn cũng cười, nói, đúng, có hơi tùy hứng thật. Sau khi yến tiệc kết thúc, hoàng thượng giữ các vị đại thần ở lại Nam Thư Phòng, còn quý phi nương nương thì dẫn các phu nhân, tiểu thư đến hậu hoa viên ngắm hoa. Do đang mang thai, ta cảm thấy không được khỏe nên vào một gian sương phòng phía sau để nghỉ ngơi một lát. Sau một tuần trà, thấy đã đến giờ về phủ, ta mới sửa soạn lại rồi mở cửa phòng, chuẩn bị ra hậu hoa viên. Khi được Bình Nhi dìu bước ra ngoài, ta mới phát hiện cung nữ dẫn đường trước đó đã rời đi. Do đang mang thai, đầu óc ta có chút mơ màng, không nhớ rõ đường đi, nên hỏi Bình Nhi có nhớ đường về không. Nàng ấp úng đáp, hình như, nhớ. Thế là đi qua vài dãy hành lang, chúng ta bị lạc đường. Bình Nhi có chút hoảng sợ, ta vỗ nhẹ lên mờ u bàn tay nàng để an ủi. Quả thật, trong cung không nên đi lung tung, lỡ như đụng phải quý nhân thì sẽ gặp rắc rối. Vừa rẽ qua một dãy hành lang, ta thấy trong đình mát bên cạnh hình như có người đang đứng, bóng dáng mờ ảo, không nhìn rõ. Ta và Bình Nhi còn đang lưỡng lự xem có nên đến hỏi đường không, thì người kia đã nghiêng đầu nhìn sang. Rồi rẽ qua khóm hoa bước ra. Ánh sáng dần tỏ, khuôn mặt hắn lộ rõ dưới ánh trăng và ánh nến. Đó là một khuôn mặt quen thuộc tạ vệ. Hắn hỏi ta, lạc đường sao? Cũng may không chỉ có một mình ta. Ta nắm lấy tay Bình Nhi, khách khí nói, đã làm phiền tạ đại nhân rồi. Hắn lạnh lùng nhìn ta, nói, nàng đi ngược đường rồi. Từ hành lang bên trái đi đến hòn non bộ thứ ba thì rẽ phải, sẽ tới nơi. Ta khách sáo nói lời cảm ơn, khi kéo Bình Nhi xoay người, ta nghe thấy giọng nói bình thản của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết rõ con người hắn, càng là lúc tâm tư khó lường, giọng điệu của hắn càng trở nên bình lặng, không chút cảm xúc. Hắn nói, Thẩm Tử An, xem ra nàng sống rất hạnh phúc khi gả cho hắn. Ta im lặng, kéo Bình Nhi bước đi. Hắn không ngăn cản ta, mà chỉ cười khẩy sau lưng ta, nói từng tiếng một. Nhưng Tống Nhu, thấy nàng vui vẻ như vậy, ta lại không vui chút nào. Nàng nói ta phải làm sao đây? Cách chương.